Trong đình nghỉ mát, vẻ mặt của Phương Lâm tự tin, trên mặt Lưu Cửu Hà lại lộ ra vài phần trầm tư. Trong lòng Khang Lộc và đám đệ tử chính thức khác thì không ngừng cười lạnh. Được, Lưu Cửu Hà nói, chỉ thấy Lưu Cửu Hà chỉ vào cái viện lớn này của mình. Phương sư đệ, vấn đề này của sư huynh, nói khó thì không khó, mà nói đơn giản thì cũng không đơn giản. Sư đệ chỉ cần nói cho ta biết trong viện này có trồng bao nhiêu loại dược liệu là được. Lời này vừa nói ra thì đám người Khang Lộc đều âm thầm tán thưởng sự thâm hiểm của Lưu Cửu Hà. Vấn đề xảo quyệt như thế mà hắn cũng hỏi ra được. Sau khi Lưu Cửu Hà hỏi xong thì vẻ mặt mỉm cười nhìn Phương Lâm. Hắn muốn nhìn thấy biểu tình hoảng hốt lo sợ từ trên mặt Phương Lâm. Đám người Khang Lộc cũng đều nhìn Phương Lâm. Thế nhưng, biểu tình của Phương Lâm lại khiến cho bọn họ thất vọng, bởi vì từ thần sắc trên gương mặt Phương Lâm hoàn toàn không nhìn ra vẻ hoang mang, trái lại là sự bình tĩnh thản nhiên giống như đã có suy tính kỹ từ trước. Phương Lâm vẫn đứng dậy thản nhiên nói, vấn đề này hỏi rất hay, lại để ta tới xem thử. Lưu Kiều Hà cười nói, sư đệ xin cứ tự nhiên, chỉ có điều phải trả lời nhanh một chút. Phương Lâm gật đầu mắt nhìn đảo bốn phía sau một lát đã thu hồi ánh mắt. Mọi người thấy hắn chỉ tùy tiện nhìn một lát như vậy trong lòng càng nhận định Phương Lâm này không trả lời được, đều âm thầm cười lạnh. Thế nào? Phương sư đệ có trả lời được hay không? Khang Lộc không nhịn được mà nói, hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Phương Lâm xấu mặt, cho dù lần xấu mặt này cũng không tổn thất gì đối với Phương Lâm, nhưng Khang Lộc vẫn muốn nhìn thấy được một lần. Lưu Kiều Hà cũng mỉm cười, sư đệ mời cứ trả lời, cho dù không trả lời được thì cũng không sao. Khóe miệng của Phương Lâm cong lên. Trong viện này của Lưu Sư Huynh, tổng cộng có trồng 137 loại dược liệu khác nhau. Ha ha, Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi không trả lời được thì thôi, lại còn dám bịa chuyện. Khang Lộc nhất thời cười ha ha, trên mặt đều là vẻ trêu tức và châm biếm. Mấy đệ tử chính thức khác cũng mở miệng chế giễu, nhận định Phương Lâm không trả lời được, đã thuận miệng chém gió. Phương Lâm lại mỉm cười nhìn Lưu Cửu Hà. Lúc này đám người Khang Lộc mới chú ý thấy Lưu Cửu Hà không nói gì. Khi nhìn về phía Lưu Cửu Hà, bọn họ chỉ thấy sắc mặt Lưu Cửu Hà nghiêm trọng, thần sắc có phần chấn động và kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dạng Lưu Cửu Hà như vậy, đám người Khang Lộc đều ngẩn người ra. Đây là cái tình huống gì? Lưu sư huynh, sư đệ ta trả lời có đúng hay không? Phương Lâm cười lạnh hỏi. Sắc mặt Lưu Cửu Hà có phần khó coi, trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ và nghi ngờ. Trong viện của mình trồng bao nhiêu thảo dược thì Lưu Cửu Hà biết rất rõ, giống như lời Phương Lâm nói là tổng cộng 137 loại, thêm một loại cũng không nhiều, mà bớt một loại không ít. Lưu Cửu Hà cảm thấy khó có thể tin được, Phương Lâm này rõ ràng là lần đầu tiên tới tiểu viện của mình, làm sao có thể thoáng cái đã nói ra trong viện của mình trồng bao nhiêu loại thảo dược. Cho dù là những đệ tử chính thức thường xuyên đến thăm hỏi mình, cũng không người nào biết trong viện của mình rốt cuộc trồng bao nhiêu thảo dược. Trong lòng Lưu Cửu Hà nghi ngờ không giải thích được, hắn không nhịn được mà hỏi. Người làm thế nào biết được? Nghe hắn nói như thế, đám người Khang Lộc đều há hốc mồm, mỗi một người đều lập tức ngẩn ra. Phương Lâm thực sự là trả lời đúng rồi sao? Khang Lộc nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, trong lòng vừa phẫn nộ, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Phương Lâm này suốt cuộc là quái vật gì vậy? Hắn làm sao có thể trả lời được? Trong lòng Khang Lộc gầm thét giận dữ nhưng phần nhiều là cảm giác bất lực. Phương Lâm mỉm cười nói, lúc tiến vào tiểu viện ta đã biết trong viện có bao nhiêu dược liệu, vừa rồi lại nhìn lại một lần trong lòng ở một bên đếm, tuy rằng dược liệu ở đây có mấy chục loại tương tự nhau nhưng vẫn có thể phân biệt ra được. Lưu Cửu Hà không thể nói gì, nghĩ thầm, người như vậy còn để cho đám người chúng ta sống nữa hay không, chỉ tùy tiện nhìn đã biết rõ ràng tất cả dược liệu trong viện, ngươi còn là con người nữa hay sao? Đám mấy người Khang Lộc càng hận không thể chui vào lòng đất, vừa rồi sau khi Phương Lâm trả lời bọn họ không kịp đợi đã mở miệng giễu cợt, sau đó là còn bị hung hăng tát ngược một cái, thể diện đều mất hết. Phương Lâm liếc mắt nhìn đám người Khang Lộc nói, Khang sư huynh, sau này vẫn nên thận trọng từ lời nói cho đến việc làm thì tốt hơn. Lời này lại giống như tát thêm một cái vào trên gương mặt nóng hừng hực của Khang Lộc, sắc mặt Khang Lộc cực kỳ khó coi, nếu không phải còn có dự định khác thì hắn đã sớm phất tay áo rời đi. Lưu Kiểu Hạ vội đứng ra hòa giải nói, vừa rồi chỉ là chơi đùa ẩm ĩ mà thôi, không phải làm thật. Khang Lộc không nói một lời, Phương Lâm mỉm cười thưởng thức chén trà, mấy người khác thì đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí có vẻ xấu hổ, nặng nề. Lưu Kiểu Hạ cũng không nói lời nào, thường xuyên quan sát Phương Lâm mấy lần, tuy rằng hắn rất chấn động kinh ngạc với thiên phú của Phương Lâm thể hiện, nhưng vẫn không thay đổi ý định hắn muốn chèn ép Phương Lâm. Phương Lâm mà Phương Lâm, mặc dù là ngươi có thiên phú nhưng ngươi lại đắc tội Khang Lộc, cũng chính là đắc tội với Vu Thu Phạm sư huynh, chung quy vẫn phải chịu khổ. Trong lòng Lưu Kiểu Hà thầm nghĩ, nghĩ đến Vu Thu Phạm, tâm tư của hắn cũng dần chấn tĩnh lại. Lư sư huynh, nghe nói lần này sư huynh lấy ra bách niên chi để làm phần thưởng, không biết tới lúc nào chúng ta mới có thể có được bách niên chi này. Nghe hắn nói như thế, trong lòng Lư Kiểu Hà vô cùng khó chịu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cảm thấy hứng thú đối với bách niên chi của ta đến vậy sao? Lư Kiểu Hà mỉm cười nói, bách niên chi chỉ có một gốc, tất nhiên chỉ có thể cho một người trong số các ngươi. Chỉ có điều là rốt cuộc cho ai, trong các ngươi sợ là phải phân ra cao thấp mới được. Nghe vậy, ánh mắt đám người Khang Lộc đều trở nên yên tĩnh, dường như đã sớm có dự đoán. Trên cơ bản, Phương Lâm lại hiểu, ung dung thản nhiên hỏi, vậy phải phân ra cao thấp như thế nào? Là muốn so tài luyện đan sao? Lư Kiểu Hà lắc đầu cười nói, tuy rằng đệ tử đan tông ta lấy luyện đan làm chủ, nhưng lần này chúng ta không thể so tài luyện đan, mà so tài về thực lực võ đạo. Được, đề nghị này của Lư Sư Huynh rất tốt, đệ tử đan tông ta không thể chỉ biết có luyện đan, cũng phải khiến cho thực lực võ đạo cùng tiến mới đúng. Khang Lộc lập tức phối hợp. Không sai, lúc nào cũng chỉ có luyện đan thì không có ý nghĩa, thỉnh thoảng lại so tài về thực lực võ đạo cũng rất thú vị. Hôm nay so tài chắc hẳn là có thể lưu truyền là một đoạn giai thoại trong đám đệ tử đan tông. Mấy đệ tử chính thức khác cũng lên tiếng tán thành, chỉ có Phương Lâm là không nói gì. Phương Lâm âm thầm cười lạnh, đám cháu rùa các ngươi đã sớm thương lượng xong, chỉ chờ khiến cho ta bị ngã nhào ở đây sao? Đáng tiếc Phương Lâm ta cũng không dễ dàng thất bại như vậy. Lưu Cửu Hà thấy Phương Lâm không nói lời nào, liền cười hỏi, Phương sư đệ, chẳng lẽ sư đệ cảm thấy không thích hợp sao? Phương Lâm cười nói, so tài về thực lực võ đạo ngược lại cũng rất thú vị, sư đệ ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Mấy người Khang Lộc nghe vậy, hiểu ý đều cười, cuối cùng cũng mắc câu, lần này thì xem Phương Lâm ngươi còn dãy giụa như thế nào. Ngay lập tức Khang Lộc cao giọng nói, đã như vậy, ta liền tới cùng Phương Lâm sư đệ so chiều trước. Ta nghĩ Phương Lâm sư đệ có thiên phú đàn đạo xuất chúng như thế, vậy thì thiên phú võ đạo tất nhiên không kém, đợi lát nữa nhất định phải hạ thủ lưu tình đối với sư huynh. Mọi người cho rằng Phương Lâm sẽ do dự từ chối, nhưng không ngờ vẻ mặt Phương Lâm thản nhiên đứng dậy. Đã như vậy thì sư đệ ta cũng chỉ có thể bêu xấu, chúng ta điểm tới thì ngừng, không gây tổn thương hỏa khí phải không? Nhìn thấy Phương Lâm thoải mái đáp ứng như vậy, mọi người đều sửng sốt cả ra, ánh mắt Lư Kiều Hà chớp động có phần bất ngờ. Nhưng Khang Lộc lại không suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này hắn không kịp đợi, muốn ở trên người Phương Lâm phát tiết ra phẫn nộ mà chính mình tích tụ trong nhiều ngày nay. Ngay lập tức Khang Lộc trực tiếp đi tới một chỗ trống trải trong tiểu viện, cười gằn nói với Phương Lâm, Phương sư đệ, đến đây. Mặt của Phương Lâm mỉm cười chậm rãi đi tới trước mặt Khang Lộc, đám người Lư Kiểu Hà lại đứng cách đó không xa. Lư Kiểu Hà mở miệng nói, chẳng qua là sư huynh đệ luận bản với nhau, không tổn thương hỏa khí, điểm đến thì ngừng, các ngươi hiểu rõ chưa? Phương Lâm gật đầu, tất nhiên hiểu. Khang Lộc lại cười nhìn Phương Lâm giống như một con mồi nói, yên tâm, ta sẽ không đả thương đến Phương sư đệ. Tuy nói như vậy nhưng Khang Lộc không dự tính sẽ hạ thủ lưu tình. Đã như vậy thì các ngươi liền bắt đầu đi, Lư Kiểu Hà nói. Khang Lập sớm đã chờ những lời này, Lưu Kiểu Hà còn chưa nói dứt, hắn đã muốn xông về phía Phương Lâm. Này khoan đã! Đúng lúc này Phương Lâm đột nhiên nói, nhất thời thân hình Khang Lộc thoáng dừng lại, trên mặt có phần tức giận. Phương Lâm, chẳng lẽ người sợ rồi sao? Muốn Lâm trận lùi bước à? Lưu Kiểu Hà cũng nhăn mày lại, không vui nói, Phương Lâm sư đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Phương Lâm không để ý đến Khang Lộc mà nhìn về phía Lưu Kiểu Hà. Lưu sư huynh nói bách niên chi, có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt trước. Sau đó ta sẽ cùng Khang Sư Huynh luận bản cũng chưa muộn. Lưu Kiểu Hà thầm nghĩ để cho người xem một chút cũng không sao, dù sao thì người cũng không lấy được. Lập tức Lưu Kiểu Hà trầm ngâm một lát nói, nếu sư đệ có yêu cầu này, vậy thì nhìn một lát cũng không sao. Ngay lập tức hắn từ trong túi cửu công lấy ra một gốc cỏ linh chi màu trắng sữa, có kích thước cỡ bằng đầu người trưởng thành, tản ra một mùi thơm khá là kỳ lạ. Không chỉ có Phương Lâm mà ánh mắt Khang Lộc cùng mấy người khác cũng tập trung trên gốc bách niên chi này, trong mắt lóe ra vẻ khát vọng. Phương Lâm nhìn bách niên chi này, thầm nghĩ linh chi này đã sắp mọc ra ám văn, tối thiểu cũng phải sinh trưởng 500 năm, so với bách niên chi bình thường giá trị thì cao hơn một chút, xem như là đặc biệt hiếm thấy. Lưu Cửu Hà nhìn thấy vẻ mặt bọn họ đều hâm mộ lại thêm khát vọng, thèm thuồng nhìn bách niên chi trong tay mình. Trong lòng hắn cũng hơi đắc ý, lập tức nói, bách niên chi này do sư huynh ta một lần ra ngoài từ hang động bên trong núi sâu lấy xuống, thiếu chút nữa đã bị con mãng xà lớn trông coi cỏ linh chi này ăn thịt. Dược liệu sinh trưởng 100 năm, có nhiều yêu thú thành tinh bảo vệ, nhưng yêu thú này bảo vệ bên cạnh dược liệu, đợi tới khi dược liệu trưởng thành liền một hơi nuốt vào để tăng thêm tuổi thọ và cảnh giới. Luyện đan sư Nếu thường xuyên đi tìm thiên tài địa bảo tới để luyện đan, tất nhiên cũng không tránh được phải tiếp xúc với những yêu thú. Luyện đan sư chết trong miệng yêu thú có thể nói là nhiều không kể hết. Lưu Cửu Hà này lại nói qua la như vậy, nhưng trên thực tế lần đó hắn có vận khí tốt tìm được Bách Niên Chi, vừa vặn gặp một con mãng xà lớn bảo vệ Bách Niên Chi, đang cùng mãnh thú khác chiến đấu đã bị thương, thực lực hao tổn, lúc này mới để cho Lưu Cửu Hà may mắn trốn thoát một kiếp. Nếu không, chỉ dựa vào trình độ luyện đan sư này của Lưu Cửu Hà căn bản không có khả năng lấy được Bách Niên Chi. Lưu Cửu Hà chỉ lấy Bách Niên Chi ra một lát lập tức lại thu về, giống như cầm lâu thêm thì chỉ sợ bị người ta đến cướp. Như thế nào, Phương Sư Đệ, ngươi cũng đã thấy Bách Niên Chi, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Phương Lộc đã không kịp đợi, nói với Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt xem thường nhìn hắn nói, đã như vậy thì mời Khang Sư Huynh chỉ điểm một chút. Nói xong hắn liền bày ra tư thế mời Khang Lộc động thủ trước. Khang Lộc thấy vậy thiếu chút nữa đã chửi ầm lên, nhưng trong lòng hắn cũng mừng như điên, thầm cười lạnh. Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi lớn lối như thế thì đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Chỉ thấy Khang Lộc hét lớn một tiếng, toàn thân giống như một mũi tên rời cung, nhanh chóng xông về phía Phương Lâm. Một cái nắm đấm cực lớn vung lên thật cao, lao thẳng tới khuôn mặt của Phương Lâm. Đừng thấy Khang Lộc là đệ tử Đan Tông, nhưng nén giận ra tay tư thế cũng cực kỳ mãnh liệt. Phương Lâm vẫn không nhúc nhích, lại giống như hoàn toàn không thấy được, thậm chí khóe miệng hắn còn nở nụ cười. Trong lòng Khang Lộc vô cùng kích động, nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên không tránh không né, hắn lại càng cười to hơn. Nhưng khi nắm đấm của Khang Lộc sắp rơi vào khuôn mặt Phương Lâm lại bỗng nhiên hành động, thân hình hắn nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh. Chính là chỉ hoạt động nhẹ nhàng này lại khiến cho nắm đấm của Khang Lộc thoáng cái thất bại, rơi vào khoảng không. Khang Lộc trọng tâm bất ổn, thân hình lao về phía trước lảo đảo vài bước, sắc mặt ửng đỏ. Khang Lộc càng giống to hơn, lại nhào tới sướng như mãnh hổ hạ sơn. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh, bước chân đặc biệt vững vàng, ở vào lúc mà Khang Lộc sắp đánh trúng mình lại tránh sang bên cạnh. Sau ba lần bốn lượt, Khang Lộc mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, hít thở dồn dập. Trái lại Phương Lâm bình thản ung dung đứng ở đó lẳng lặng nhìn Khang Lộc. Sắc mặt Lưu Kiều Hà cuối cùng cũng thay đổi, có ý muốn nhắc nhở Khang Lộc. Nhưng nếu như mình mở miệng nhắc nhở thì thực sự là quá rõ ràng, bởi vậy hắn chỉ có thể kiềm lại. Khang Lộc không nghĩ tới Phương Lâm này lại xảo quyệt như thế. Mình công kích lâu như vậy nhưng ngay cả cái góc áo của Phương Lâm cũng chưa từng chạm tới. Trái lại khiến cho mình mệt đến ngất ngây con gà tây. Phương Lâm, lẽ nào ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao? Khang Lộc quát to, trong lòng nghẹn một bụng lửa giận, hình như muốn nổ tung. Phương Lâm bĩu môi nói, ta sợ là ta ra tay lại đánh người bị thương thì không tốt. Khang Lộc nghe vậy, dường như nhận lấy sự sỉ nhục cực lớn, dưới chân đạp mạnh một cái, nội kình bỗng nhiên từ giữa hai đùi bạo phát ra, thoáng cái vọt tới trước mặt Phương Lâm. Khang Lộc bị Phương Lâm kích động có phần mất đi lý trí. Ban đầu hắn còn giữ lại, nhưng lúc này nghe được Phương Lâm nói thế, nội kình hoàn toàn bạo phát, không nương tay chút nào. Ánh mắt Phương Lâm sáng lên, trong nháy mắt khi mà Khang Lộc ra quyền, thân hình hắn thoáng động tránh thoát một quyền này của Khang Lộc. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên hung hăng đánh một quyền vào bên thắt lưng của Khang Lộc. Khang Lộc nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể hắn thoáng cái thả lỏng xuống. Thắt lưng chính là chỗ nội kình phát ra, một quyền này của Phương Lâm đặc biệt tàn nhẫn, trực tiếp cứng rắn cắt ngang nội kình toàn thân của Khang Lộc. Hơn nữa thắt lưng cũng là nơi tương đối yếu ớt trên cơ thể người, sức lực một quyền này đánh cho sắc mặt Khang Lộc thoáng cái trắng bệch. Phương Lâm một quyền lại tiếp một quyền giống như thiên nữ tán hoa, không ngừng nện lên trên người Khang Lộc, và nhiều nhất chính là nện vào mặt. Cảnh giới của Phương Lâm không kém gì Khang Lộc, lại thêm có kinh nghiệm so đấu, so với 100 Khang Lộc cũng muốn nhiều hơn. Khang Lộc khoa chân múa tay như vậy, ở trong mắt Phương Lâm quả thực là buồn cười. Khang Lộc bối rối, hắn không rõ tại sao mình ngay cả lực đánh trả cũng không có. Cách đó không xa, đám người Lưu Cửu Hà cũng bối rối, đây là cái tình huống gì, hoàn toàn không giống như mọi người dự đoán trước đó. Lưu Cửu Hà chấn động kinh ngạc, nhãn lực của hắn tốt hơn những người khác. Hắn nhìn ra được Phương Lâm vẫn luôn nắm chắc tiết tấu chiến đấu, Khang Lộc nhìn giống như tấn công hung bạo mạnh mẽ nhưng hoàn toàn bị Phương Lâm nắm mũi dắt đi. Điểm chết người chính là một quyền đánh vào thắt lưng, Khang Lộc căn bản không cách nào né tránh, chúng phải một quyền này thì thắng bại sau đó đã hết sức rõ ràng rồi. Phương Lâm nhanh dừng tay, Lưu Cửu Hà hô to. Nghe vậy Phương Lâm cũng không tiếp tục đánh nữa, chỉ có thể ngoan độc đập thêm hai quyền lên mặt Khang Lộc, lúc này mới bất đắc dĩ dừng tay. Khóe miệng của Lưu Cửu Hà co giật, ta cũng đã bảo ngươi dừng tay, ngươi còn táng thêm hai quyền trên mặt Khang Lộc, ngươi có cần quá đáng như vậy không? Chỉ thấy thời khắc này Khang Lộc đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất không bò dậy nổi, toàn thân trên dưới đều là vết tích bị Phương Lâm hung hăng đánh. đánh cho. Trên mặt chính là rõ ràng nhất, hai bên sưng lên thật to, hai con mắt thì một đỏ một tím. Lúc này cho dù là người có quen biết với Khang Lộc nhìn thoáng qua cũng không thể nhận ra hắn được. Chỉ có điều thời khắc này Khang Lộc còn chưa mất đi ý thức mà trợn trừng đôi mắt sưng đỏ vô cùng thù hận, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Thật ra thì trong lòng Khang Lộc đang suy sụp. Mình tự nhiên thất bại bởi Phương Lâm mới nhập môn có một năm. Đối với Khang Lộc mà nói đây là sự thật khó lòng tiếp nhận được. Hơn nữa Khang Lộc vô cùng chấn động và kinh ngạc. Từ trong giao đấu vừa rồi hắn đã biết Phương Lâm cũng là cảnh giới nhân nguyên ngũ trọng. Nhưng một năm trước Phương Lâm rõ ràng chỉ là nhân nguyên nhị trọng mà thôi, còn xa mới bằng được mình. Lúc này cảnh giới của Phương Lâm lại tương đương với mình, điều này quả thực là quỷ dị. Lư Cửu Hà vội vàng đi tới kiểm tra thương thế cho Khang Lộc, nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Khang Lộc, hắn nhất thời căm tức Phương Lâm. Phương Lâm, luận bàn võ đạo điểm đến thì ngưng, ngươi xem thử chuyện tốt mà ngươi làm đi. Lư Cửu Hà cả giận nói, Phương Lâm lại bĩu môi. Lư Sư Huynh cũng thấy đó, Khang Sư Huynh có thực lực quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nếu như ta nương tay, sợ rằng người hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta. Người thật là quá đáng, tàn hại đồng môn chính là tội lớn, người có biết tội của ngươi không? Lư Cửu Hà mới không quan tâm tới những điều này, dù sao hắn nhất định phải chụp một cái tội là tổn hao đồng môn trên người của Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm vô tội nói, Lư Sư Huynh nói lời ấy hoàn toàn sai. Sư Huynh đừng thấy ta hiện tại đang đứng ở chỗ này, thật ra ta cũng bị thương rồi, có được không? Hơn nữa ta bị thương chính là nội thương không nhìn thấy được. Nói không chừng vài ngày sau ta lại nôn ra máu, trọng thương, khó có thể xuống giường. Đến lúc đó Khang Sư Huynh sợ rằng cũng muốn gánh chịu một cái tội tàn hại đồng môn sao? Nghe được Phương Lâm này cực kỳ không biết xấu hổ mà nói vậy, Khang Lộc đang nằm trên mặt đất quả thực choáng váng. Ngay cả người của ngươi ta cũng không chạm tới được, ngươi bị nội thương cái rắm. Sắc mặt của Lư Cửu Hà khó coi nói, ngươi làm vậy hoàn toàn là chơi xấu. Phương Lâm cũng không muốn nói lời thừa với Lưu Cửu Hà. Lư Sư Huynh, ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như ta bị Khang Lộc Sư Huynh đánh bị thương, Sư Huynh sẽ vội vàng nổi giận như vậy sao? Lời này vừa hỏi ra, tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Lư Cửu Hà rất muốn nói là tất nhiên ta sẽ làm thế, nhưng dù thế nào hắn cũng không phọt ra lời khỏi miệng. Phương Lâm khẽ hừ một tiếng, cũng không muốn cố làm ra vẻ với những người này, liền nói. Lời nói đã hết, Lư Sư Huynh vẫn nên thu liễm một chút thì thỏa đáng hơn. Chuyện này truyền ra, thua thiệt chưa hẳn đã là ta. Ánh mắt Lư Cửu Hà thâm trầm nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Phương Lâm lắc đầu mỉm cười, ta làm sao mà dám uy hiếp Lư Sư Huynh, dù sao thì phía sau Lư Sư Huynh còn có vị Phật lớn như Vu Thu Phàm này, ta lại không thể trêu vào, ta cũng chỉ có thể khi dễ dạng người như Khang Lộc một chút. Lư Cửu Hà cười lạnh nói, nếu biết Vu Thu Phàm Sư Huynh ở phía sau, vậy ngươi còn dám đánh Khang Lộc bị thương, lá gan cũng thật là không nhỏ. Phương Lâm cười nhạt nói, ta sợ cái gì? Ta vừa không có địa vị cũng không có thế lực. Các ngươi muốn đối phó với ta thì đối phó với ta. Chỉ có điều ta cũng không thể để mặc cho các ngươi khi dễ chứ, có phải không? Ta đánh không lại các ngươi, không thể làm gì khác hơn là lấy Khang Lộc này tới chút giận. Sau này các ngươi dự định chèn ép ta thế nào, thì các ngươi cứ tùy ý là được, ta cũng không quản. Mọi người không biết nói gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Lâm nói lời này cũng có vài phần đạo lý. Hắn thực sự là một thân một mình cô độc, cũng chỉ là một đệ tử hạ đẳng. Muốn địa vị không có địa vị, muốn nhân mạch không có nhân mạch, nhìn thế nào hắn cũng là một thằng chí phèo, là một phía cực kỳ yếu thế. Nếu đã yếu thế như vậy, dĩ nhiên là chân trần thì không sợ mang giày. Ngươi muốn khi dễ ta sao? Ta đương nhiên không thể để cho ngươi tùy tiện khi dễ. Tượng đất còn có ba phần lửa giận, huống chi là một thiên tài đan đạo. Ngươi muốn khi dễ ta, ta nhất định phải đánh ngươi. Đánh không được ngươi, ngươi lợi hại, vậy thì ta đánh những kẻ kém lợi hại hơn ngươi. Về phần hậu quả thì có trời mới suy nghĩ tới hậu quả, đánh trước rồi nói sau, dù sao thì nợ nhiều cũng không thể đè người. Đối mặt với một Phương Lâm lưu manh chí vẻo như vậy, Lư Cửu Hà có một loại cảm giác không biết ra tay từ đâu. Phương Lâm, người giỏi lắm, nhưng chuyện ngươi làm hôm nay, hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng. Lư Cửu Hà chỉ có thể nói ra một câu dọa dẫm như vậy. Phương Lâm bĩu môi nói, Lư Sư Huynh muốn đối phó với ta thì cứ việc ra tay là được, chỉ có điều lúc này có phải là nên đưa Bách Niên Chi này cho ta hay không? Lời này vừa nói ra, Lư Cửu Hà thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên. Cũng đã đến trình độ này, Phương Lâm ngươi còn có mặt mũi đòi Bách Niên Chi? Không sai, tâm tư của Phương Lâm đều đặt trên Bách Niên Chi, tất cả những thứ khác đều là phù vân. Phương Lâm, da mặt của ngươi thật đúng là đủ dày, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đưa Bách Niên Chi cho ngươi sao? Si tâm vọng tưởng. Lư Cửu Hà giận dữ cười ngược. Phương Lâm cười hì hì nói, Lư Sư Huynh chẳng lẽ không muốn giữ lời hứa sao? Nhưng vừa rồi Lư Sư Huynh chính miệng nói nếu như ai thắng được thì có thể nhận được Bách Niên Chi rồi. Lẽ nào Lư Sư Huynh trí nhớ không tốt như vậy, vừa nói đã quên. Lưu Kiều Hà nắm chặt nắm đấm hung dữ nói, bất kể thế nào cũng không có khả năng cho người Bách Liên Chi, người cút đi. Phương Lâm nghe vậy nụ cười trên mặt ngược lại không biến mất mà trong mắt xoay chuyển nói, nếu như vậy Lưu Sư Huynh có dám đánh cược với ta hay không? Lưu Kiều Hà cười lạnh nói, ngươi lại muốn thế nào, lại muốn giở trò gì? Phương Lâm cười nhạt, không phải là giở trò gian trá mà là muốn cùng Lưu Sư Huynh luận bàn một hồi, nếu như ta thắng Bách Niên Chi giao cho ta, nếu như ta thua ta liền xin lỗi Khang Lộc. Trên mặt Lưu Sư Huynh đầy vẻ xem thường, theo hắn thấy Phương Lâm này hoàn toàn điên rồi, vì một gốc Bách Niên Chi tự nhiên không biết tự lượng sức mình như vậy. Cảnh giới của Lưu Kiều Hà chính là nhân nguyên thất trọng, cao hơn so với Phương Lâm này đủ hai cảnh giới. Điều này làm cho Lưu Kiều Hà có lòng tin tuyệt đối có thể hoàn toàn áp ngược Phương Lâm. Nếu người đã không biết tự lượng sức mình như thế, vậy ta tự nhiên thành toàn cho ngươi. Lưu Kiều Hà cười lạnh không thôi, nhưng Phương Lâm lại nói thêm. Chỉ có điều là ta sẽ không cùng Lưu Sư Huynh luận bàn về võ đạo, mà là so tài về đan đạo. Lưu Kiều Hà sửng sốt, những người khác nghe vậy cũng giật mình. So tài về đan đạo ơ? Phương Lâm cũng không ngu như vậy, đánh với Lưu Kiều Hà lúc này hắn hoàn toàn không có phần thắng nào. Cảnh giới chênh lệch, không có kinh nghiệm nào có khả năng bù đắp lại được. Thật sự mà đánh nhau thì đến ba Phương Lâm cũng đánh không lại một Lưu Kiều Hà. Cho nên, Phương Lâm chỉ có thể cùng Lưu Kiều Hà so tài luyện đan. Phương diện này chính là điểm mạnh tuyệt đối của Phương Lâm. 100 Lưu Kiều Hà cũng kém hơn một nửa Phương Lâm. Lưu Kiều Hà không nghĩ tới Phương Lâm là cũng muốn cùng mình so tài về luyện đan. Nhưng suy nghĩ một chút thì điều này cũng không có gì lớn lao. Mình là đệ tử thượng đẳng, đã từng thử trùng kích. Tư cách luyện đan sư nhất đỉnh, tuy rằng thất bại, nhưng cũng cách luyện đan sư nhất đỉnh không quá xa. Chỉ cần 1-2 năm nữa tất nhiên có thể trở thành luyện đan sư nhất đỉnh. Phương Lâm thì sao? Chẳng qua chỉ là một đệ tử hạ đẳng, mới nhập môn chỉ có 1 năm, mặc dù có chút thiên phú thì cũng không thể nào là đối thủ của mình được, cùng lắm chỉ có thể luyện ra những loại đan dược bất nhập lưu mà thôi. Người nói, muốn so tài về đạo luyện đan với ta, trên mặt Lưu Kiểu Hà tràn đầy vẻ khinh thường. Phương Lâm gật đầu nghiêm túc nói, ta thắng Bách Niên Chi cho ta, nếu ta thua, sẽ xin lỗi. Lưu Kiểu Hà cười lạnh, ngươi phải quỳ trước mặt Khang Lộc mà xin lỗi. Phương Lâm gật đầu không có ý kiến gì. Lúc này Khang Lộc đã được mấy người khác đỡ dậy ngồi trong lương đình nghỉ mát, nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên không biết tự lượng sức mình, muốn cùng Lưu Kiều Hà so tài luyện đan, trong mắt hắn nhất thời lộ ra sự u ám lạnh lẽo. Phương Lâm, ta muốn cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, ta muốn hăng hăng dẫm lên đầu của ngươi. Trong lòng Khang Lộc gầm thét giận dữ. Lưu Kiều Hà thấy thần sắc Phương Lâm thản nhiên, hoàn toàn không có chút do dự nào, trong lòng không khỏi có vài phần hoài nghi. Phương Lâm này lấy đâu ra tự tin như vậy, hắn mới chỉ nhập môn có 1 năm, mặc dù thiên phú mạnh mấy đi nữa, chưa từng tiến vào đan lâm viện thì làm sao dám so tài luyện đan với ta. Trong lòng Lưu Kiều Hà âm thầm nghi ngờ, ánh mắt cũng lóe lên. Không có cách nào, Phương Lâm biểu hiện quá bình tĩnh, thật giống như là nắm giữ tất cả, Lưu Kiều Hà lại không ngu ngốc, cho nên tất nhiên sẽ nghi ngờ. Chỉ có điều rất nhanh Lưu Kiều Hà lại không hoài nghi nữa, hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối vì mình. Hắn cho rằng Phương Lâm không có khả năng thắng được. Nếu muốn so tài, vậy thì dứt khoát làm náo nhiệt một chút. Chúng ta mời một vị trưởng lão tới phán xét thắng bại, để cho tất cả đệ tử đan tông tới làm chứng. Người thấy thế nào? Phương Lâm còn nói thêm. Lưu Kiều Hà vừa nghe trong lòng lại do dự. Nếu làm theo lời Phương Lâm nói lại hoàn toàn làm lớn chuyện. Như vậy nếu bị thua, không có khả năng chỉ ném đi một chút mặt mũi mà thôi. Lưu Kiều Hà không dám dễ dàng đáp ứng như vậy. Ngay cả khi hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng nếu nhỡ chẳng may mình thua thì sao? Vừa nghĩ tới hậu quả thất bại, Lưu Kiều Hà không nhịn được mà run rẩy. Nếu như bị thua, cho dù hắn có ôm chặt cây to như Vu Thu Phàm, thì người này chắc hẳn sẽ phải ghét bỏ hắn, một cước đá hắn ra ngoài. Trên mặt Lưu Kiều Hà rõ ràng là có vẻ do dự. Phương Lâm thấy vậy đã biết trong lòng người này không vững, nhưng vì muốn lấy được Bách Niên Chi cũng chỉ có thể kích hắn một chút. Lưu Sư Huynh, chẳng lẽ Sư Huynh không dám sao? Nếu như không dám phải thì Lưu Sư Huynh trực tiếp giao Bách Niên Chi cho ta, cũng tránh bị mất mặt ở trước mặt đông người. Phương Lâm nói ra trên mặt còn cố ý lộ ra vài phần châm chọc. Sắc mặt Lưu Kiều Hà rất khó coi. Hắn biết rõ đây là phép khích tướng của Phương Lâm, nhưng hắn lại không có cách nào không làm. Mình đường đường là một đệ tử thượng đẳng mà lại không dám so tài luyện đan với một đệ tử hạ đẳng. Nếu như điều này truyền ra ngoài cũng sẽ mất hết cả mặt mũi không còn một mảnh. Như vậy thì đáp ứng không được mà không đáp ứng cũng không xong. Lưu Kiều Hà bi ai phát hiện mình tự nhiên lại không có đường lui. Đám người Khang Lộc cũng không nghĩ ra Lưu Sư Huynh là đang làm cái gì, như thế nào mà vẫn còn ngẩn người ra không đáp ứng. Theo đám người Khang Lộc thấy thì Lưu Kiểu Hà không có đạo lý nào lại không đáp ứng. Phương Lâm chẳng qua là một đệ tử hạ đẳng, Lưu Kiểu Hà ngươi lại là đệ tử thượng đẳng, không có đạo lý lại đi sợ Phương Lâm. Trên trán Lưu Kiểu Hà toát mồ hôi, lúc này hắn cuối cùng đã hiểu rõ vì sao loại nhân vật như Khang Lộc cho dù ở nơi nào cũng được hoan nghênh thì lại nhiều lần chịu thiệt trong tay của Phương Lâm. Phương Lâm này quả nhiên không phải hạng người bình thường, cực kỳ khó chơi. Phương Lâm thấy Lưu Kiểu Hà không nói lời nào, liền cho thêm một cây đuốc. Lưu sư huynh yên tâm, mặc dù sư huynh thua, ta cũng sẽ không chế giễu sư huynh đâu. Cuối cùng Lưu Kiểu Hà không nhịn được cắn răng nói, nếu người đã láo xược như vậy, ta thân là sư huynh cũng chỉ có thể giáo huấn ngươi một lần. Phương Lâm cười, họ Lưu này cuối cùng cũng mắc câu, Bách Niên Chi xem như tới tay một nửa. Sở dĩ Phương Lâm muốn tiến hành cuộc so tài dưới sự chứng kiến của mọi người chính là để cho Lưu Kiểu Hà không có đường nào lật lọng. Nếu như lén tiến hành riêng, Lưu Kiểu Hà nếu thua Bách Liên Chi còn ở trên tay hắn, hắn không lấy ra Phương Lâm cũng chẳng có cách nào, cũng không thể đem hắn chém giết được. Nếu Lưu Sư Huỳnh đã đáp ứng, vậy thì cuộc so tài này quyết định diễn ra vào ngày mai, Phương Lâm nói. Lưu Kiểu Hà hừ một tiếng xem như đáp ứng, Phương Lâm nghênh ngang rời đi. Sau khi hắn rời khỏi tiểu viện, Lưu Kiểu Hà muốn tuyên truyền ra ngoài chuyện hắn cùng Phương Lâm tiến hành so tài luyện đan, còn muốn mời một vị trưởng lão tới để tiến hành chứng kiến. Rất nhanh, toàn bộ đan tông đều biết chuyện Lưu Kiểu Hà, Phương Lâm sắp tiến hành tỉ thí luyện đan, trong lúc nhất thời đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bất kỳ người nào nghe nói về chuyện này, bất luận là đệ tử đan tông hay là đệ tử đan đồng, đều là cảm thấy Phương Lâm có phải phát điên rồi hay không, lại muốn cùng đệ tử thượng đẳng so tài luyện đan. Còn có chuyện gì không biết lượng sức mình hơn nữa hay không? Không ai cảm thấy Phương Lâm có phần thắng, nhiều người đều cười nhạo Phương Lâm, cảm thấy Phương Lâm quá mức cuồng vọng, cho rằng có chút thiên phú là đi xem thường đệ tử thượng đẳng. Cho dù Hứa Sơn Cao cùng Phương Lâm có giao tình không tệ, khi chính tai nghe được Phương Lâm muốn cùng Lưu Cửu Hà so đấu luyện đan, hắn cũng giật mình. Phương Lâm, người này thực sự không biết trời cao đất rộng, dù có thiên phú thì cũng sẽ không có thành tựu quá cao. Không biết mình sâu cạn, thực sự khiến người ta than thở. Lưu Cửu Hà trở thành đệ tử thượng đẳng đã mấy năm, thuật luyện đan sẽ không yếu hơn một luyện đan sư nhất đỉnh chân chính đâu. Phương Lâm quá khinh địch rồi. Ta thấy không chỉ có khinh thường mà là ngu xuẩn, ngu đến không thể nói được. Toàn bộ đan tông đều bàn luận, không biết có bao nhiêu người chế giễu Phương Lâm. Còn có người cảm thấy Phương Lâm quá mức cuồng vọng, mưu toan khiêu chiến đệ tử thượng đẳng, chính là chẳng phân biệt tôn ti. Chỉ có điều những lời lẽ này lại không có người nào tán thành. Đan tông cạnh tranh kịch liệt, chuyện luận bàn thường xuyên phát sinh. Tuy rằng đệ tử hạ đẳng muốn cùng đệ tử thượng đẳng so tài luyện đan quá mức hiếm, nhưng cũng không ai cảm thấy Phương Lâm chẳng phân biệt tôn ti. Ngay cả Vu Thu Phàm, một trong đan tông tứ tú, cũng hiếm khi phát ra tiếng nói, cũng là nói ra hai chữ buồn cười. Hai chữ buồn cười đại biểu cho thái độ của Vu Thu Phàm đối với Phương Lâm, cũng khiến cho càng nhiều người của đan tông châm chọc chế giễu Phương Lâm hơn. Nơi so tài được quyết định là chính ở đan đàn, ban đầu vốn muốn tiến hành ở đan lâm viện, nhưng suy nghĩ đến việc đệ cho đệ tử đan đồng cũng có thể thấy được cuộc so tài lần này, nên đan đàn chính là địa phương thích hợp nhất. Làm trưởng lão chứng kiến cuộc so tài của Phương Lâm và Lưu Kiểu Hà lần này cũng là một người có mặt mũi, chính là lão nhân họ Chu, người chủ quản lần sát hạch đan đồng khi trước. Lão nhân họ Chu là một người nổi tiếng hiền hòa đan tông, sẽ không thiên vị bất cứ bên nào, làm người làm chứng vô cùng thích hợp. Sáng sớm ngày hôm sau, trên đan đàn tập trung rất nhiều đệ tử đan tông, trong đó đệ tử đan đồng chiếm số đa. Bọn họ rất ít khi nhìn thấy một cuộc so tài giữa các đệ tử chính thức, tất nhiên sẽ không muốn bỏ qua, đã tới thật sớm để chiếm vị trí tốt, chờ được mở rộng tầm mắt. Đối với những đệ tử đan đồng mà nói, tuy rằng cảm thấy Phương Lâm khiêu chiến Lưu Cửu Hà, loại hành vi này quá mức liều lĩnh, nhưng trong lòng phần lớn bọn họ thì lại âm thầm ủng hộ Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm vừa trở thành đệ tử chính thức, hơn nữa còn là thiên tài hiếm thấy một lần đã thông qua sát hạch, nhưng đan đồng hy vọng có thể nhìn thấy được Phương Lâm lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, cho dù lần này tỷ lệ sáng tạo kỳ tích nhỏ đến mức gần như không thấy được. Đệ tử chính thức của đan tông cũng lục tục đi đến, đương nhiên không phải là tất cả đệ tử chính thức mà chỉ có một phần đến đan đàn. Vẫn có rất nhiều đệ tử chính thức không quan tâm, bởi vì bọn họ sớm nhận định thắng bại cho nên cảm thấy không cần thiết phải đến xem. Ngược lại, võ tông có một số người tới nhưng cũng chỉ là ôm tâm tư xem náo nhiệt mà thôi. Một đan đàn lớn như vậy, ngoại trừ khu vực trung tâm thì những nơi khác đều có người đứng, các loại âm thanh liên tiếp có vẻ đặc biệt huyên náo ầm ĩ. Lão nhân họ Chu cũng đến sớm, đứng trên thạch đài, gương mặt mỉm cười, cũng không quan tâm tới sự ầm ĩ ở bốn phía chung quanh. Mặt trời lên cao, trong đám người vang lên một hồi xôn xao, hóa ra là Lưu Kiểu Hà đã đến. Lư sư huynh cố gắng lên. Giáo huấn nghiêm khắc cái tên Phương Lâm cuồng vọng này, Lư sư huynh ngàn vạn lần không nên hạ thủ lưu tình. Lư Cửu Hà vừa xuất hiện lập tức có không ít fan hâm mộ kêu gào, hiển nhiên là người ủng hộ Lư Cửu Hà này rất đông. Mặt của Lư Cửu Hà mỉm cười trong sự vây quanh của mọi người, ung dung đi tới khu vực trung tâm của đan đàn, cúi người hành lễ với lão nhân họ Chu đang đứng trên thạch đài. Lão nhân họ Chu khẽ gật đầu nói, Phương Lâm còn chưa tới, lại chờ một lát. Nghe vậy trong đám người nhất thời vang lên những tiếng bàn luận, không ít người cảm thấy Phương Lâm quá mức vô lễ. Trưởng lão và Lư Cửu Hà đều đến, người chỉ là một đệ tử hạ đẳng còn chưa xuất hiện, thật là quá đáng. Trên mặt Lưu Cửu Hà thu lại nụ cười mỉm, nói với lão nhân họ Chu. Trưởng lão, nếu như Phương Lâm chậm chạp không đến, lại phải làm thế nào? Lão nhân họ Chu nhìn Lưu Cửu Hà thản nhiên nói, chờ thêm hai nén hương, nếu như Phương Lâm không xuất hiện thì tính là hắn chịu thua. Lưu Cửu Hà có hơi bất mãn, tại sao phải chờ hai nén hương, chờ một nén hương không được sao? Nhưng đây là quyết định của Chu trưởng lão, hắn cũng chỉ có thể oán giận trong lòng. Rất nhanh, một nén hương trôi qua, Phương Lâm vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong đám người tiếng bàn luận càng lớn, ngay cả những đệ tử đan đồng trong lòng lặng lẽ ủng hộ Phương Lâm cũng nghi ngờ có phải Phương Lâm lâm trận bỏ trốn hay không. Lưu Cửu Hà đứng trên đan đàn nụ cười trên mặt dần lộ rõ, lại chờ thêm một nén hương nữa nếu Phương Lâm vẫn không xuất hiện, vậy thì mình không chiến mà thắng. Tuy rằng không chiến mà thắng thì có chút đáng tiếc, nhưng ít ra cũng bảo vệ được mặt mũi của mình và Bách Niên Chi. Lúc này Lưu Kiểu Hà ước gì Phương Lâm không xuất hiện mới là hay nhất. Lão nhân họ Chu âm thầm nghi ngờ, tiểu tử Phương Lâm này chạy đi đâu? Thế nào mà đến giờ này còn chưa thấy mặt? Chẳng lẽ hắn thực sự lâm trận lùi bước sao? Không phải vậy chứ. Ở phía xa quan tâm tới cuộc so tài này, hai người Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến cũng âm thầm bối rối. Mạnh Vô Ưu thậm chí muốn đi tới tiểu viện của Phương Lâm để tìm hắn. Mà từ một nơi bí mật gần đó, hai người Triệu Đăng Minh, Ngô Chấn lại lộ ra vẻ cười lạnh. Phương Lâm không xuất hiện chính hợp với ý của bọn họ. Nén hương thứ hai cũng chậm rãi thiêu đốt, dần dần qua hơn phân nửa, lúc này đã sắp là giữa trưa, Phương Lâm vẫn không thấy xuất hiện. Bốn phía chung quanh lục tục có người rời đi, bọn họ cho rằng Phương Lâm sẽ không đến cũng không cần thiết phải ở lại đợi. Nhưng khi tất cả mọi người cảm thấy Phương Lâm không dám xuất hiện, thì hắn lại một đường chạy tới chen vào trong đoàn người. Thật ngại quá, ta ngủ quên, cho nên đã dậy muộn, không có tới muộn chứ, Phương Lâm cười hì hì nói. Mọi người thật bất đắc dĩ một hồi, cho dù là Chu trưởng lão ở trên thạch đài, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Đùa gì vậy, chúng ta đều đang chờ hắn, hắn tự nhiên lại ngủ muộn. Quả thực là không để đám người chúng ta vào mắt, thật sự quá vô lễ. Người như thế đáng lẽ nên trực tiếp chịu thua đi, còn qua đây làm gì cho mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời bởi vì lời Phương Lâm nói khiến không ít người công khai lên án, mỗi người giận không kìm được giống như nhận sự sỉ nhục vô cùng lớn. Sắc mặt Lư Cửu Hà thâm trầm nói, Phương Lâm, tất cả mọi người đang đợi ngươi, ngươi lại tới muộn như vậy, muốn bị tội gì? Phương Lâm liếc nhìn Lưu Kiểu Hà, bĩu môi nói, sư huynh tới sớm như thế để làm cái gì? Nói rõ là giữa trưa mới bắt đầu, sáng sớm sư huynh đã tới, cố ý muốn gây khó dễ cho ta sao? Biểu tình của Lưu Kiểu Hà vô cùng đặc sắc, lại còn có người nào nói như ngươi hay sao? Rõ ràng là bản thân ngươi tới muộn còn nói ngược lại ta đến sớm, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ đến như vậy? Chu trưởng lão có phần không nhịn được, ho khan một tiếng giả vờ răn dậy. Phương Lâm, bản tọa chỗ này chờ ngươi lâu như vậy là ngươi quá đáng. Phương Lâm vội vàng xin lỗi Chu trưởng lão cũng không nói gì thêm. Đối với loại hành vi tới muộn này của Phương Lâm, hắn lại mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Lư Kiều Hà hừ lạnh một tiếng cũng không dây dưa thêm nữa. Cuộc so tài chân chính ở trên phương diện luyện đan mà không phải trên mé miệng lưỡi. Chu trưởng lão nhìn quanh, ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau khi tiếng ầm ĩ trong đan đàn dần biến mất, Chu trưởng lão liền cao giọng nói. Hôm nay, lão phu ở đan đàn chủ trì cuộc so tài luyện đan giữa Lưu Cửu Hà và Phương Lâm. Lưu Cửu Hà thắng thì Phương Lâm phải xin lỗi Khang Lộc. Phương Lâm thắng thì Bách Niên Chi thuộc về Phương Lâm. Hai người các ngươi hiểu rõ chưa? Phương Lâm cùng Lưu Cửu Hà đều gật đầu, điểm này không thể nghi ngờ, sớm đã nói rõ ràng. Chu trưởng lão lại còn nói thêm. Lần so tài này sẽ lấy ngưng huyết đan ra làm đề. Bản tọa sẽ cung cấp cho các người nguyên liệu, lò luyện đan thì các người tự mình chuẩn bị, thời hạn là 6 canh giờ, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Lưu Cửu Hà liền vỗ túi cửu cung, một cái lò luyện đan màu xanh nhạt ầm một tiếng rơi xuống trước người hắn. Đây là Thanh Nham Đỉnh, hình như chỉ có đệ tử thượng đẳng mới có khả năng nắm giữ. Cũng không phải đâu, đệ tử thượng đẳng cũng không phải người nào cũng có Thanh Nham Đỉnh mà cần phải đi đan các để đổi. Không sai, Thanh Nham Đỉnh này ở đan các xem như lò luyện đan tương đối đắt, chỉ có đệ tử thượng đẳng có vốn liếng phong phú mới có thể đổi tới tay. Lưu sư huynh xem ra là quá coi trọng cuộc so tài lần này, ngay cả Thanh Nham đỉnh cũng đã lấy ra. Phương Lâm vừa mới trở thành đệ tử hạ đẳng, chắc hẳn chỉ có thể sử dụng hắc thạch đỉnh bình thường nhất tới để luyện đan, nhất định là phải thua rồi, không có gì cần thảo luận. Lưu Cửu Hà lấy ra Thanh Nham đỉnh liền khiến rất nhiều người cảm thấy thương tiếc nhìn Phương Lâm, nhưng nhiều người lại chế giễu Phương Lâm, ngươi chính là một tên đệ tử hạ đẳng không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến đệ tử thượng đẳng, hiện tại một cái Thanh Nham đỉnh của Lưu Cửu Hà cũng đủ để Phương Lâm ngươi biết khó mà lui đi chứ. Lưu Cửu Hà khinh miệt liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm, chính là cái nhìn này khiến Lưu Cửu Hà hoàn toàn sửng sốt. Chỉ thấy trước người Phương Lâm xuất hiện một cái lò luyện đan với ánh vàng rực rỡ, trong lúc ánh sáng màu vàng lóe lên, quả thực sáng mù cả mắt của Lư Cửu Hà. Mọi người chung quanh cũng vang lên tiếng kêu kinh ngạc, những người vừa rồi còn đang thảo luận về Thanh Nham đỉnh, lúc này hoàn toàn bị kim viêm đỉnh của Phương Lâm móc ra làm cho kinh hãi, há hốc mồm một câu cũng không nói được. Đây, lò luyện đan này sao đột nhiên xuất hiện vậy? Một đệ tử đan đồng ngu ngốc hỏi. Bên cạnh một đệ tử chính thức liếc mắt xem thường nhìn hắn. Chợt xuất hiện cái đầu ngươi, đây là kim viêm đỉnh. Nói xong trên mặt đệ tử chính thức cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là kim viêm đỉnh, bên trong đan các hình như chỉ có 5 cái, đệ tử thượng đẳng cũng không có tư cách đổi. Trước đó đã nghe nói Phương Lâm được thủ tọa ban thưởng một lò luyện đan thượng hạng, không ngờ lại là kim viêm đỉnh, thật khiến người ta hâm mộ chết đi. Đệ tử chính thức kia thì thào lẩm bẩm. Lư Cửu Hà kinh ngạc nhìn kim viêm đỉnh trước người Phương Lâm, lại nhìn Thanh Nham đỉnh của mình. Nhất thời có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, hận không thể chui vào khe nứt cho đỡ xấu hổ. Điều này cũng quá khinh người, ta lấy ra Thanh Nham đỉnh chính là để công kích Phương Lâm ngươi, ngươi trở tay lại móc ra kim viêm đỉnh, đây quả thực là đang tát bùm bốp lên mặt người ta. Lưu Cửu Hà vô cùng phiền muộn, phần nhiều hơn còn có sự hâm mộ đố kỵ. Dựa vào cái gì, ngươi là một đệ tử hạ đẳng lại có thể nắm giữ kim viêm đỉnh, còn ta chịu khổ nhiều năm trở thành đệ tử thượng đẳng mà lại chỉ có thể sử dụng Thanh Nham đỉnh thôi. Phương Lâm liền xoa xoa kim viêm đỉnh, cố ý lớn tiếng thở dài. Ai, không có lò luyện đan gì tốt, chỉ có thể chịu đựng sử dụng cái kim viêm đỉnh này đỡ vậy.